Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1177, đệ 1177 trang. Hải Dương sinh ra cụ bị muôn vàn mênh mông cùng sinh linh yên tĩnh đều ở nàng mặt mày chi. Gian, thường thường loại này mãnh liệt khí chất đều nguyên tự mặt khác sinh mệnh quy cách sở mang. Đến quyền uy tỷ như thời gian quỷ xà thiên lý minh lâu cho người ta cảm giác chính là thời gian. Vĩnh hằng cảm, mà tạ tự ý cho người ta cảm giác chính là linh hồn thần bí cùng biến đổi thất thường. Hoàng cô chu đại biểu bất tử hoàng. Giàu có quyền lợi bất tử ngô đã thiên hạ khí phách cảm, mà nữ tử này cho nàng cảm giác chính là. Nàng đại biểu hải dương. Nữ đế gặp qua hải thần tàn hồn thêm máy móc thân thể cảm giác. Khả năng bởi vì không hoàn chỉnh cùng suy yếu, cho nên hoàn toàn không có nữ tử này cho nàng cảm giác mãnh liệt, bất quá. Thân phận của nàng miêu tả sinh động, phục ra, như vậy. Bóp chặt chính mình cổ, chính mình nhi tử, kia tất nhiên là, đối phương một tiếng, mẫu hậu. Thình lình xảy ra, mang theo nam tính thanh lãnh thanh tuyến, lại xa so con trai của nàng ôn nhu xin lỗi. Sau đó, tàn nhẫn quyết đoán trực tiếp đem nàng đầu một phách. Nữ đế trực tiếp hôn mê qua đi. Thả thân thể bị người này trực tiếp cùng thu trong đất cải trắng giống nhau. Trực tiếp cuốn vào chính mình tư nhân không gian. Nàng cũng không biết dùng cái gì cấp bậc biện pháp. Từ trước là mượn dùng Giang Tiểu Mãn lực lượng mới đối phó thế giới trọng tài viện viện trưởng. Theo lý thuyết kia tư cùng nữ đế thực lực đều vẫn là có chênh lệch. Phía trước còn cần mượn lực. Hiện tại liền trực tiếp bắt lấy, đương nhiên, 50% nguyên nhân vẫn là đánh lén. Không chỉ là đánh lén, còn bởi vì nữ đế căn bản không đối chính mình nhi tử bố trí phòng vệ. Nàng còn đem lực lượng dùng cho phía trước phòng ngự, đem phía sau lưng để lại cho đệ đệ cùng nhi tử, kết quả. Bỉ ổi a, quá bỉ ổi, này ra tay nhân đạo đức điểm mấu chốt vì phụ a. Hơn nữa phụ xuyên đường chân trời. Một màn này quả thực lệnh người giận sôi. Cực kỳ bi thảm. Xem đến ý linh đế quốc người đỉnh đầu đều phiên. Một đám người đang muốn gầm lên. Thân thể cũng đi theo động. Nhưng liền Ngạc La cũng chưa đề phòng. Huống chi bọn họ tương dạ đế quốc người dựa gần bọn họ không xa. Chủ yếu là hai nhà liên hôn. Trung thành độ tương đối cao. Cho nên ở khai chiến là lúc. Hai cái đế quốc người chủ đánh một cái đồng khí liên chi. Phúc họa tương y, bởi vì ai đến gần, cho nên cũng xem sớm. Hòa tuổi vốn là nhạy bén, chợt nhìn đến cách vách nữ đế tao ương. Ra tay vẫn là thái tử gia. Nàng cái thứ nhất ý niệm chính là hoàng thời kính hoặc là dị đoan bên kia người tới, bệ hạ. Nàng đang muốn nhanh chóng che ở nhà mình đế vương trước người. Nhưng là căn bản không kịp, phù xuyên ra tay là sớm có dự mưu. Sớm có chuẩn bị, véo thời gian điểm đều là hoàn mỹ nhất. Ra tay con đường cũng thực nối liền, bắt lấy nữ đế đồng thời. Bên cạnh chống đỡ trường đình bóng đêm cũng bị nàng một chân đá phi. Người sau thậm chí còn không biết chính mình tỉ tỉ bị trói. Đã bị thân cháu trai đá phi, thả nàng một tay thao tác. Ngón tay thon dài ở trong không khí vừa truyền. Đem dạ đế vương dưới chân dẫm lên mặt đất cục đá liền từ ngụy trang cục đá vật chất nguyên tố khôi. Phục thành khăng khít ẩn vương tế bào. Tế bào liên hệ nàng thao tác tiểu thế giới, dầm một chút đem người kéo vào hố. Hơn nữa liền ở hòa tuổi phản ứng lại đây dục bảo hộ bệ hạ nháy mắt. Nàng vừa chuyển đầu, bệ hạ không có, hòa tuổi. Ngoặc kép chấm than, ngượng ngùng, huyết áp cọ một chút liền cao, nơi nào tới xúc sinh. Hai đại đế quốc anh em cùng cảnh ngộ, trước sau chân một hai giây đem hai đế vương đều lộng không có. Hòa tuổi cùng Ngạc La đều không cần thông đồng liền nhanh chóng toàn lực mãnh công vị này còn không? Biết thân phận thái tử gia. Bên kia, vừa mới chết chủ nhân cùng đồng bạn một cái khác ngụy thần cùng Quý Ly đều nhìn đến cái này biến. Cố, người trước còn ở vào phục gia công kích phạm vi. Nhưng hắn ở người sau sát đồng bạn ngụy thần thời điểm liền nhạy bén độn lóe. Này chợt lóe, phối hợp Quý Ly chỉ huy, chủ công phù xuyên cùng hai người nhất thể thời điểm, bằng không liền tới không kịp. Bất quá Quý Ly thoát không khai tay, bởi vì Hoàng Cô Chu bên này còn không có hoàn toàn vẫn diệt. Hắn khởi động bất tử hoàng sát nghịch phản tự vẫn hủy diệt trạng thái. Từ niết bàn đến hủy diệt, hắn tất nhiên là thiết tưởng rất nhiều năm, nhưng hắn trong cơ thể ma chú cũng là tích góp hơn 30 năm. Muốn lập tức bị hắn hoàn toàn trấn áp là không có khả năng. Mà hắn chủ nhân Hoàng Vô Ghét nếu đã muốn đem bàn cờ kết thúc, tự nhiên làm tốt vạn toàn bố cục. Trong đó liền bao gồm Hoàng Cô Chu phản kháng, Quý Ly tăng lớn giọng thấp ma chú. Vì thế hắn ngụy thần khu đã tự mình hòa tan vật chất biến thành thuần túy sinh mệnh thêm nguồn năng lượng, thả, loại này chuyển hóa là phù hợp ma chú sinh sản, cũng là một loại nguyên bộ bí thuật, tương đương điên cuồng ủ chín ma chú thể. Trước mắt, đốt cháy lửa cháy chung, thân thể cùng nhẫn cơ hồ tương dung, cùng bị đốt hủy, giới linh còn ở dãy giụa, ở trong ngọn lửa vặn vẹo ra ác ma hình thái hình dáng dường như. Nhưng theo Quý Ly thao tác, giống như Hoàng Vô Ghét ở phía sau khống chế, tiếng sáo hơn nữa hắn thân thể chảy ra ma chú vật chất lưu nhanh chóng dũng mãnh vào Hoàng Cô Chu. Trong cơ thể, thân thể hắn, ma chú đã thành hình, chúng nó bị cực hạn thôi hóa tới rồi thành thục thể. Mà thành thục ma chú tế bào nhanh chóng tụ tập, Hoàng Cô Chu đã nhận ra, ý đồ ngăn cản, nhưng nó vẫn là bắt đầu sinh thành tay chân. Thả nhanh chóng đang ở sinh thành nội thể một cái khác sinh mệnh thể cùng linh hồn. Nó bắt đầu tranh đoạt thân thể này quyền khống chế. Bên kia, kia một sát, Phù Xuyên trước mặt đã đối mặt một cái ngụy thần cùng hai đại đỉnh cường giả đệ nhất sóng công. Kích đi tìm chết đi. Giao ra bệ hạ, nàng vừa mới nhảy lên không khí kéo đi đem Dạ Đế Vương ngón tay thu về. Đôi tay 10 ngón trực tiếp kết ấn, ong. Lâm thời sủng vật khế ước từ trong cơ thể phóng thích. Xoay tròn, một bạc tối sầm hai đại nguyên thủy sinh mệnh thể hóa thành quang lưu nhanh chóng xuyên qua chui vào. Tam vị nhất thể, khủng bố lực lượng tự nàng trong mắt tam nứt đồng xoay tròn. Được đến thế giới này trí thuần trí cường phệ hồn thú cùng thời gian quỷ xà lấy sủng liên hợp đồng. Bộ. Hỗn độn tiểu khối Rubik cùng nguyên tố bạo quân cũng tự thiên lý minh lâu thao tác cùng Phù Xuyên. Phóng thích mà tiến vào cái này bên trong, nàng vừa mở mắt. Chỉnh thể nhanh chóng tiến vào bát vương võ thể trạng thái. Trong tay ấn ký phương hướng kết ấn. Nghịch chuyển, chung, ngũ phương đồ đằng dựa theo thiên lý minh lâu các nàng nghiên cứu năm đại nguyên thủy sinh mệnh. Thể ợp chiến hình thức kích hoạt khởi động, song ngư bàn mở ra. Hỗn hợp minh hoàng bạc huyết thống mở ra, đề đao. Rút đao, chuôi đao ở cổ tay vừa truyền. Nện bước một bên hết thảy, cổ võ giao cạo thức. Hết chương.